Nhóc à, tôi thích em. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thị, nhờ vào thẻ ra vào của anh trai Dương Vi đã thành công len vào công ty. Nhưng để tìm được phòng của tên kia thì hơi khó. Nó gãi gãi đầu. Ở đâu đây? Cửa thang máy bên cạnh. Tôi thật ngưỡng mộ cô thư ký của Lâm Tổng quá đi mất. Giọng của một nhân viên vang lên. Có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Đẹp trai muốn chết. Một người khác tiếp lời. Nó nghĩ nghĩ. Chắc mấy cô này biết phòng của tên họ Lâm kia nhỉ. Này, hai cô cho tôi hỏi. Phòng của Lâm Minh Vũ ở đâu thế? Nó hỏi. Đổi lại là ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của hai cô nhân viên. Cô mới vào công ty à? Phòng của Lâm Tổng ở tầng cao nhất. Nhưng cô không lên được đâu. Thang máy lên đấy chỉ có người có thẻ cao cấp mới lên được. Nói rồi. Hai người quay lưng đi. Hừ. Bản tiền thư có cả thẻ VIP đây này. Nhân viên cao cấp. Tôi khinh. Nói rồi nó bước tới thang máy chuyên dụng. Đưa thẻ tới quẹt nhẹ một cái. Thuận lợi lên đến tầng cao nhất. Tinh. Thang máy thông báo đã tới nên. Nó thong dong bước ra. Ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp. Mặc váy công sở. Nói là váy công sở nhưng lại không giống váy công sở. Vì sao ư? Cổ váy hở rộng. Sâu hút. Chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy hết bên trong. Chân váy chữ A ôm lấy cặp mông săn chắc. Ngắn đến đáng thương. Để lộ đôi chân dài trắng nõn nà. Xin chào. Tôi là Thư. Cô gái nhìn thấy nó thì hơi sững sờ. Lúc nãy âm thanh kia chẳng phải là thông báo thẻ của tổng tài sao? Nhưng cô gái này, áo phong trắng, quần sót ngắn rách vải, vai đeo ba lô đen, chân đi giày sandal dây, tết một chiếc bím trên tóc, mặt còn không có trang điểm nha. Người như thế này thế nào lại có loại thẻ VIP của Lâm Thị? Không nghĩ cũng biết. Chẳng phải là giả bộ ngây thơ đi câu dẫn đàn ông mà được sao? Ánh mắt cô ta dần trở nên khinh thường. Cách chương.